bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 489, Sở Cuồng Nhân hiện thân. A Tu La tử chiến không lùi, rồi rào ma khí như nước lũ cuốn tới, đánh thẳng vào Vân Hải Kinh Kỳ trận. Toàn bộ đại trận vận chuyển bị ma khí ảnh hưởng, đúng là có không ít địa phương đều mất linh, mà liền tại toàn bộ Huyền Thiên Tông làm rung chuyển thời điểm, bỗng nhiên có một vệt kim quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó chính là một trận hạo hãn vô biên Phật quang trong hư không hiển hóa. Hóa thành một tôn kim sắc vạn trượng cổ Phật hình bóng. Phật quang ngút trời, như mặt nước lan tràn mà ra. Chỗ đến ma khí tán loạn, bị hơn phân nửa ma khí bao phủ bầu trời lần nữa khôi phục bình thường. Lấy Huyền Thiên Tông làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm ma khí bị một rửa mà hư không. Nguyên bản bị ma khí quấy nhiễu tu sĩ, bách tính cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ào ào nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng. Hữu lễ Phật người càng là tại chỗ quỳ xuống, hô to Phật tổ phù hộ, mà các tu sĩ thì là hung hăng thở dài một hơi. Hắn xuất thủ, có hắn xuất thủ, chung quanh đây mấy cái đạo châu có thể an toàn không ngại. Huyền Thiên Tông bên trong, Sở Cuồng Nhân đi ra Lăng Thiên Đạo Cung. Hắn nhìn phía xa bị ma khí che giấu bầu trời. Linh niệm cấp tốc đảo qua toàn bộ thương khung tinh, cũng khóa chặt trường hạo kiếp này nơi phát ra. Hừ, ma giới buông xuống, vậy cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Một tiếng quát nhẹ, vạn trượng cổ Phật Phật quang lại lần nữa tăng vọt. Phía chân trời có từng trận phạm âm quanh quẩn ra. Nhất trưởng bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên cầm ra, nhắm ngay Vân Hải Kinh Kỳ trận bên ngoài cao lớn ma viên. Khủng bố uy áp trong nháy mắt đem khóa chặt. Cái gì? Cao lớn ma viên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, toàn lực thôi động thể nội ma khí ý đồ ngăn cản. Chỉ bất quá hắn lực lượng tại một trưởng này phía dưới thật sự là quá mức yếu kém, chỉ là trong nháy mắt công phu liền bị đập thành một đoàn bột mịn. Cách đó không xa, cái kia trong khói đen cuồn cuộn tồn tại tức thì bị dọa đến hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Đáng chết, cái này đạo thống bên trong lại có khủng bố như thế tồn tại. Cái này ma thánh đã dùng linh niệm đảo qua cái này đạo thống, đại bộ phận đều là chút phổ thông thánh nhân. Hắn thấy, Huyền Thiên Tông bên trong tuy nhiên cũng coi là một cái đỉnh phong đạo thống, nhưng là dựa theo thực lực tới nói, chính mình là đủ để quét ngang. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến ở chỗ này thế mà còn có một cái Sở Cuồng Nhân. Lực lượng kia so với hắn không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Há, trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Hắn đưa tay ở giữa, kim sắc cổ Phật lần nữa vươn tay. Cái kia mênh mông bàn tay che đậy thiên địa, rồi rào uy áp khóa chặt cái kia ma thánh. Trong khói đen ma thánh chỉ cảm giác mình không gian chung quanh đột nhiên bị đọng lại ở. Căn bản là không có cách đào thoát. Đáng giận, ta mới vừa vặn phá phong, sao có thể chết ở chỗ này? Cái kia ma thánh giống giận thôi động trên người ma khí, hình thành một cái to lớn dung nham cự nhân. Muốn đối cứng một trưởng này, lực lượng của hắn so với trước đó đầu kia ma viên đích thật là càng thêm cường đại. Chỉ là dưới một trưởng này căn bản không có bất luận cái gì phân biệt. Nhất trưởng rơi xuống, ma khí tán loạn tan rã. Dung nham cự nhân liền mang theo cái kia ma thánh đồng dạng hóa thành bột mịn. Huyền Thiên Tông bên trong đệ tử, hết thảy hành động toàn bộ nghe theo Như Yên trưởng lão an bài. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Đón lấy, hắn vừa sải bước ra, biến mất trong hư không. Luyện ngục lâm bên trong, nơi đây là ma giới thông đạo chỗ, nơi này ma khí nồng nặc nhất, phương viên mấy chục vạn dặm cơ hồ hóa thành ma giới sinh vật thiên đường. Mà tại A Tu La tộc cảnh nội, cuồn cuộn ma khí trùng thiên, tại trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn ma khí vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy không chỉ có ma khí, còn có vô cùng khủng bố không gian ba động đang tràn ngập lấy. Cái này chính là A Tu La tộc nhiều năm qua chỗ phong ấn ma giới thông đạo. Bây giờ, ma giới thông đạo phong ấn bị phá, toàn bộ A-tu-la tộc lâm vào trước nay chưa có trong hiểm cảnh. Oanh! Một đạo màu đen lôi đình theo ma khí tuyền cơn xoáy bên trong vọt ra. Đập vào trên mặt đất, chỉ thấy hắc lôi bên trong hiển hóa ra một bóng người. Đó là một người mặc màu đen áo giáp, tay cầm một cây lôi thương ma tộc. Trên người ma khí lưu truyền, uy hiếp thiên địa, cỗ khí tức này là chuẩn đế. Tu La tộc trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chuẩn đế, A Tu La tộc bên trong cũng là có chuẩn đế. Chỉ là bởi vì hoàng tuyền đại trận bị phá hư, chuẩn đế nhóm nhận lấy phản phệ. Hiện tại có thể phát huy ra tới chiến lực cũng không có bao nhiêu. Mà trước mắt cái này ma tộc chuẩn đế, rất có thể chỉ là một cái tiên phong mà thôi. Quả nhiên, ngay tại Tu La tộc trưởng nghĩ như vậy thời điểm, ma giới trong thông đạo xông ra nguyên một đám bóng người. Tu vi từ yếu đến mạnh, khoảng chừng mấy trăm ngàn chi chúng. Đủ loại ma vật tràn ngập tại luyện ngục lâm bên trong. A Tu La tộc mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ha ha, nhân gian giới, chúng ta lại tới. Cái kia trước hết đi ra ma giới chuẩn đế cười ha ha một tiếng. Ánh mắt như điện, liếc nhìn qua tại chỗ mỗi người. Đợi nhìn đến A Tu La tộc thời điểm, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Hắn ngữ khí băng lãnh nói, chinh phục nhân gian, liền trước đem các ngươi A Tu La tộc tiêu diệt đi. Ta A Tu La tộc, tử chiến không lùi. Tu La tộc trưởng lạnh giọng nói ra, trong mắt mang theo kiên quyết chi ý. Mấy chục vạn năm tới kiên trì, chấn thủ ma giới thông đạo là bọn họ đời đời truyền thừa xuống sứ mệnh. Cho dù là đứng trước bây giờ dạng này hiểm cảnh, bọn họ cũng không có khả năng thối lui. Chỉ có chiến tử A Tu La, tuyệt đối không có đào tẩu A Tu La. Mỗi một cái Tu La tộc người, trong mắt đều là toát ra một cỗ không sợ sinh tử dọa người chiến ý. Ha ha, rất tốt, các ngươi A Tu La tộc vẫn y bộ dạng cũ, mấy trăm ngàn năm qua thủ vững vẫn không có san bằng các ngươi chiến ý. Cái kia ma giới chuẩn đế, tuy nhiên chán ghét A Tu La tộc, nhưng nhìn thấy bọn họ dạng này khí thế cũng không nhịn được lộ ra một tia kính ý. A Tu La tộc vì chiến sinh, vì chiến tử, tử chiến không lùi, Tu La tộc trưởng hét lớn một tiếng, chiến ý ngút trời. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, Tu La tộc người gào thét lớn, phun ra ngoài chiến ý đánh thẳng vào tại chỗ mỗi cái người của ma tộc tâm thần. Vậy thì tới đi, ma giới chuẩn đế xuất thủ trước, đâm ra một thương, bàng bạc lôi đình đạo vận bạo phát, như là một dòng lũ lớn giống như mấy cái A Tu La tộc chuẩn đế cũng trong cùng một lúc xuất thủ, ngăn cản lực lượng của hắn. Mà còn lại Tu La tộc người cũng cùng cái này ma giới đại quân chém giết tại một khối. Trong lúc nhất thời, ma khí ngút trời, chiến ý tàn phá bừa bãi. Phương viên 100.000 dặm đều là bị rung động. A Tu La tộc kiêu dũng thiện chiến. Tại cùng cảnh giới bên trong có thể nói là ít có địch thủ. Chỉ bất quá lần này ma giới thông đạo mở ra. Bọn họ tại ma khí bên trong tác chiến. Mà lại ma giới trong thông đạo còn có liên tục không ngừng ma giới sinh vật tràn vào thương khung. Giới, có thể nói là giết chi không hết. Số lượng không biết vượt qua A Tu La gấp bao nhiêu lần. Thời gian trôi qua, A Tu La tộc dần dần rơi vào hạ phong. Oanh, đồ ba nhất trưởng oanh ra. Cùng chiến hồng anh quyền đầu đánh nhau. Bá đạo quyền kình cơ hồ muốn đem đồ ba cánh tay xé rách. Để hắn đổ lui ra trên trăm trượng. Chỉ bất quá dù vậy, đồ ba sắc mặt lại không có chút nào bối rối. Không hổ là tiềm long bảng thứ hai nhân vật. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cường hãn. Chỉ là đáng tiếc, ma giới buông xuống đã là thế bất khả kháng. Các ngươi A Tu La tộc hủy diệt bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Cho dù là chết, lão nương cũng sẽ kéo lên ngươi đệm lưng. Chiến hồng anh ngữ khí băng lãnh nói. Ta sợ ngươi làm không được a, đồ ba nhìn về phía trên không ma giới thông đạo. Chỉ thấy ở trong đó lại có mấy bóng người vọt ra. Đây là bốn cái ma tộc. Theo thứ tự là một đầu địa ngục tam đầu khuyền. Một cái cầm lấy trường đao tráng hán. Một cái đầu người thân rắn. Trang điểm ra mặt vũ mị nữ ma. Cái cuối cùng là toàn thân tỏa ra màu đen địa ngục hỏa bộ xương khô. Cái này bốn cái ma tộc. Mỗi một cái đều có chuẩn đế tu vi.